Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 490, truyền thuyết lắng nghe. Cảng Kim Thiền tử rời đi, truy tra hắn lực lượng cũng là không có phát hiện cái gì. Đến đây tất cả đi qua, thế nhưng nào có như vậy dễ dàng. Kim Thiền tử rời đi vị trí, ở 30 năm sau, đột nhiên bắt đầu sản sinh điểm điểm âm ảnh, loại này âm ảnh. Một chút, không có tiếng xuất hiện, lặng yên tụ tập cùng nhau, hóa thành từng mảng âm ảnh. Chúng nó ở dưới ánh mặt trời, đều là sẽ không tiêu tan. Trần Thủ Chuyết phát hiện những thứ này âm ảnh, biết việc này lớn, vũ trụ kỳ điểm, vốn là tồn ở đây, không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng Kim Thiền tử rời đi, thật giống đưa nó vạch ra, đưa đi một thứ. Vốn là nhân gia hảo hào, lập tức bị phá, tất có đáp lại, những kia âm ảnh chính là vũ trụ kỳ điểm đáp lại. Nếu như phóng ánh mặc kệ, tất thành đại họa, làm không tốt, sẽ đem Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới đều là hủy diệt. Phải làm sao mới ổn đây? Trần Thủ Chuyết bắt đầu suy nghĩ đối sách, thế nhưng đây là vũ trụ kỳ điểm a, đừng nói hắn. Ai cũng không có cái gì đối sách, trên căn bản chính là không có biện pháp. Trần Thủ Chuyết chỉ có thể triển khai nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Đêm này âm ảnh nơi, nhét vào đến chính mình huyền vũ trụ trong, hy vọng tìm tới biện pháp giải quyết. Nhưng là dù là huyền vũ trụ, ở đây toàn năng cảm giác phía dưới, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, không cách nào giải quyết. Trần Thủ Chuyết thật là không có gì để nói, không biết như thế nào cho phải, những kia âm ảnh dần dần tụ tập, cuối cùng thật giống hóa thành một cái thung lũng, có tới 3 dặm to nhỏ, chúng nó còn đang thỉnh thoảng lớn lên, như vậy đi xuống, 100 năm ngàn năm, tất nhiên trải rộng Trần Thủ Chuyết toàn bộ bàn cổ thế giới. Hoa Phi Hoa lặng yên xuất hiện, nhìn nơi đó, nói... Rất kỳ quái cảm giác, ta thật giống đối với cái này có chút quen thuộc, quá tốt rồi tiền bối. Thế nhưng, ta tra khắp cả toàn bộ trí nhớ của ta, từ vũ trụ sinh ra, đến hiện tại, ta tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy nó, thực sự là cảm giác kỳ quái. Hoa Phi Hoa cũng là không có biện pháp, Trần Thủ Chuyết tâm lạnh nửa đoạn, dùng hồn độn kích oanh một cái. Đem vùng thung lũng kia oanh thành mảnh vỡ. Trần Thủ Chuyết nghĩ ra như thế một cái biện pháp giải quyết. Thế nhưng nhiều lần luận chứng không có dùng, bởi vì nơi đó nhìn thật giống thung lũng, kỳ thực không phải thung lũng, đã siêu thoát duy độ tồn tại. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có biện pháp. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, chính là nằm xuống ngủ. Hắn nghĩ muốn thử một lần chính mình một buổi đắc đạo, có thể hay không nhờ vào đó phân tích thung lũng này. Nằm xuống sau khi, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, một buổi đắc đạo, sau đó, ngủ say như chết, kỳ thực hắn không có ngủ, chính là vũ trụ phong hào truyền thuyết lắng nghe khởi động. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết thật giống mơ một giấc mơ. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy một người thiếu niên. Cái này người hắn hẳn là nhận thức, chính là đã từng đã giúp hắn cái khác vũ trụ tiên đế Diệp Giang Xuyên. Nhìn kỹ, lại không phải cái kia Diệp Giang Xuyên, thật giống là một người khác, thế nhưng cái này người thiếu niên cũng gọi là Diệp Giang Xuyên. Hắn là cái vũ trụ kia người gác đêm, bảo vệ cái vũ trụ kia, cuối cùng trở thành thủ nhật nhân, tiên đế, thiếu niên Diệp Giang Xuyên thình lình có đồng bạn. Hoa Phi Hoa, thế nhưng cái này Hoa Phi Hoa, lại không phải Trần Thủ Chuyết nhận thức Hoa Phi Hoa, hết thảy đều là giống thật mà là giả. Thiếu niên khổ tâm tu luyện, nhập một nơi thí luyện, một cái huyền bí chỗ đáng sợ, nơi này thật giống là một cái bến cảng, có cực lớn mê cung, có thể lấy vô hạn chiến đấu, vô hạn tử vong, tích lũy lực lượng, mà người thắng sau cùng. Đi tới bến cảng, có một chiếc thuyền lớn, có thể lấy leo lên này thuyền. rời đi tự mình vũ trụ, sau đó đi tới cái khác vũ trụ, làm cái vũ trụ kia người sáng lập. Đột nhiên tỉnh mộng, Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc. Cái này mơ tới, nói cho hắn xử lý như thế nào âm ảnh thung lũng. Hắn lập tức đứng lên, đi tới cái kia âm ảnh thung lũng trước. Thời khắc này, âm ảnh thung lũng đã có tới 3 dặm choai choai nhỏ. Trần Thủ Chuyết nhìn thung lũng, vận chuyển chính mình địa khư lực lượng. Ta ở đây xây dựng nơi đây. Bóng tối trong, hỗn loạn không chịu nổi. Rõ ràng cuồn cuộn không thấy đáy. Thiên địa không nên như vậy. Nếu nơi đây là vũ trụ kỳ điểm ra vào vũ trụ chỗ, vậy này bên trong nên làm vì cảng. Đến đây làm vì bến cảng. Đến đây có trật tự. Rời đi người thứ nhất làm vì kim thiền tử, tức là cảng kim thiền. Theo hắn lời nói, nhất thời bóng ma này thung lũng ầm ầm biến đổi lớn. Không còn là hỗn loạn không chịu nổi dáng dấp. Cái kia ngoại vũ trụ không biết tên không gian, hóa sinh vô số xương trắng, hình thành một mảnh không biết tên biển rộng. Mà cái này vũ trụ kỳ điểm, nhưng là hóa thành một cái bến cảng. Tới gần biển rộng, bên tai truyền đến từng trận tiếng hải triều. Đến đây, nơi này có thể lấy ra biển. Rời đi cái này vũ trụ, có thể lấy vào biển. Từ ngoại vũ trụ tiến vào cái này vũ trụ, bến cảng hóa hình mà ra. Cực lớn bến tàu, ở nơi đó còn ngừng một chiếc thuyền lớn. Thuyền lớn đen thùi không thấy rõ dáng dấp, có tới ngàn trượng cao. Ở cái kia đầu thuyền, có một cái hạm kiều. Liên tiếp càng ác mộng, đến đây cũng không tiếp tục là trước đây vô tự trạng thái. Hóa thành như thế một cái bến cảng, có thể lấy nhờ vào đó rời đi vũ trụ, đi tới ngoại vũ trụ, nhìn thật giống là bến cảng, kỳ thực đều là hư huyễn, siêu duy nơi, bất quá cũng sẽ không bao giờ âm ảnh hỗn loạn, hình thành một cái đặc thù cảnh sắc. Sau đó cái này cảng kim thiền lập tức lóe lên, hóa thành một cái điểm sáng màu vàng óng, chìm vào đến Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới trong, biến mất không thấy. Trần Thủ Chuyết giải quyết vũ trụ kỳ điểm vấn đề, không khỏi thở dài một hơi. Nơi này sẽ không hình thành đáng sợ hạo kiếp, hủy diệt chính mình bàn cổ thế giới. Tiếp tục tu luyện đi. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết tu luyện đã ý nghĩa không lớn, chỉ có thể dựa vào bàn cổ thế giới trong. Rất nhiều chúng sinh tu luyện, bọn họ sinh, bọn họ chết, bọn họ tất cả hóa thành địa khư lực lượng, quẩn nhưỡng Trần Thủ Chuyết, tụ tập vô số địa khư lực lượng, đến thời điểm siêu thoát mà ra, lên cấp thiên tôn, giải quyết vũ trụ kỳ điểm vấn đề. Trần Thủ Chuyết cho rằng không sao rồi, nhưng không nghĩ cái này một ngày, Hoa Phi Hoa đột nhiên xuất hiện. Trần Thủ Chuyết, cảng kim thiền, có thể lấy rời đi cái này vũ trụ. Ngươi có thể mang nó triển khai tại những khác địa vực. Tiền bối, hẳn là có thể lấy rời đi cái này vũ trụ. Tại những khác địa vực triển khai cũng không có vấn đề. Thế nhưng ta hiện tại không cách nào rời đi nơi này. Cần ta lên cấp thiên tôn, mới có thể tại những khác địa vực triển khai. Có thể lấy rời đi à? Hoa Phi Hoa thật giống trong lúc trầm tư. Không biết tại sao, ta cảm giác cảng kim thiền ta hết sức quen thuộc. Thật giống, ta đã từng đi qua. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Bởi vì lần trước lắng nghe trong, thật sự nhìn thấy một cái khác Hoa Phi Hoa. Thủ Chuyết, ngươi cẩn thận tu luyện. Chờ ngươi thiên tôn sau khi đến ta tinh túc hải, ta sẽ thông qua cảng kim thiền rời đi cái này vũ trụ. Trần Thủ Chuyết cả kinh, nói, tiền bối, ở đây, thực sự không có ý tứ, ta đã đủ rồi, đã chí cao, vũ trụ đỉnh điểm, ta phải tiếp tục du đãng, ta muốn tự do, ta muốn rời khỏi cái này vũ trụ, đến thời điểm, ta sẽ tan vỡ tự thân, nát bấy tinh túc hải, đem chân linh hợp nhất. Thế nhưng chỉ có thể duy trì 12 canh giờ. Ta muốn mượn ngươi cảng kim thiền rời đi cái này vũ trụ. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, thế nhưng hắn biết Hoa Phi Hoa quyết định không thể thay đổi. Được rồi, tiền bối, chỉ chờ Trần Thủ Chuyết lên cấp thiên tôn, đi tới Tinh Túc Hải, đến thời điểm mới có thể trợ giúp Hoa Phi Hoa rời đi cái này vũ trụ.